Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2261, chân tàn tật nguyên phối, 64. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Lâu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Tần Đình sửng sốt. Không biết rõ đường quả là nói đùa, còn là đang cảnh cáo hắn. Tốt, nếu như ta thật làm có lỗi với ngươi sự tình, ta liền lan. Tần Đình coi là đường quả là muốn hắn thề. Trong lòng mặc dù có chút không thích, nhưng hắn không thể không tha thứ xuống. Đường quả khẽ cười một tiếng, chỉ cửa ra vào. Vậy ngươi bây giờ liền lan, thuận tiện mang lên ngươi lão bà cùng hài tử. Các ngươi một nhà ba người nhanh đi đoàn viên đi, ta cũng không dám ngăn cản chân ái. Tiểu quả, Tần Đình là thật bối rối. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ngươi, Đường Vận Phong đã mang người đứng tại đường quả bên người. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Đình, tiểu quả để ngươi lan, vậy liền cút đi, hắn biết Tần Đình khẳng định có vấn đề, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Hiện tại tiểu quả đều không cần hắn, Đường Vận Phong vui lòng thấy, hôm nay cuộc nháo kịch này, để hắn bảo bối ủy khuất, mất mặt, Tần Đình còn mặt mũi nào đến cưới hắn bảo bối. Tiểu quả, có chuyện gì, chúng ta có thể nói rõ sở. Thật tốt nói chuyện, Tần Đình không cho rằng, đường quả thật biết cái gì, đoán chừng là vừa rồi nhịn không được, cái này mới mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hôm nay là chúng ta kết hôn ngày tốt lành, không nên nháo có được hay không? Người ý là, ta tại hồ đồ, không thèm nói đạo lý, bởi vì vừa rồi sự tình trong lòng bực bội. Cái này mới mượn đề tài để nói chuyện của mình, đùa nghịch đại tiểu thư tính tình, chẳng lẽ không phải, hệ thống, Tần Đình xong, hôm nay thoáng qua một cái, thân bại danh liệt, không có gì cả, đối mặt Đường Vận Phong đều ở nơi này, Tần Đình đương nhiên không dám nói như vậy, dù cho trong lòng của hắn là nghĩ như vậy, tiểu quả, ta cùng bọn hắn thật không có bất cứ quan hệ nào. Ta, ngươi xác định không có bất cứ quan hệ nào, chẳng lẽ đứa trẻ kia không phải ngươi thân sinh nhi tử? Tần Đình, ngươi không chỉ có phản bội ta, lừa gạt ta, thậm chí còn muốn để ta nhận nuôi ngươi thân nhi tử. Để hắn cái này con tư sinh trở thành chúng ta danh chính ngôn thuận nhi tử. Tương lai kế thừa ta đường ra tài sản, đúng không, tiểu quả, ta phía trước cùng ngươi đã nói. Ta cả đời này cũng có thể không có hai tử. Bác sĩ nói là khả năng. Cũng tương tự cùng ngươi nói không bài trừ kỳ tích đi. Tần Đình á khẩu không trả lời được. Nếu không, các ngươi làm thân tử giám định đi. Thế nào, ngươi cho rằng ta mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cố tình gây sự, đùa nghịch đại tiểu thư tính tình. Tại trong hôn lễ lung tung giày vò. Vậy chúng ta liền dùng khoa học làm việc. Có phải hay không là ngươi nhi tử, đi nghiệm một chút chẳng phải sẽ biết sao? Hiện tại ngươi có thể đem ngươi ba ba mang đi. Đường quả ánh mắt đối đầu Bách Ngôn Chi, cũng không có lộ ra cái gì ác ý hung quang ánh mắt. Chỉ là rất tỉnh táo nói, nhưng ta muốn cùng ngươi giảng minh bạch một sự kiện. Không phải ta cướp đi ngươi ba ba, mà là ngươi ba ba tại ta cùng hắn đính hôn trong lúc đó. Khả năng tìm tới hắn chân ái, cũng chính là người mụ mụ, hai người kìm lòng không được ở chung một chỗ, về sau liền có ngươi, đã các ngươi là hữu tình người, ta cũng không muốn làm cái này ác nhân, chia rẽ các ngươi toàn ra, bị người nói ta đường ra thiên kim, ỷ có địa vị, có mấy cái tiền bẩn, liền cướp người ta nam nhân cùng ba ba, phía trước sự tình, coi như là ta không may. Không cẩn thận bị người mang đỉnh nón xanh, mặc dù rất tức giận, hiện tại là xã hội pháp trị, ta lại không thể đem người chém, chỉ có thể phân, lần sau tìm một cái càng ngoan, cái này chen lẫn cây gậy mang tốt còn có chút trào phúng giọng nói. Để ở đây người không biết nên khóc hay nên cười, đường quả không ồn ào không nháo, chỉ là tỉnh táo trình bày vấn đề, tại nàng đưa ra kết thân giám định thời điểm. Tần Đình cùng Bách Như Nguyệt đều trầm mặc, hiển nhiên nàng nói là thật. Cách chương.